Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, tự tin. Các ngươi chờ. Hai cái Thiên Hoa Tông đệ tử bỏ lại một câu nói, liền xoay người chạy vào tông môn bên trong. Nhìn ra, cái này hai người cũng là rất có kinh nghiệm. Những năm này, tới Thiên Hoa Tông người gây chuyện cũng không thiếu. Bọn họ cũng là thấy nhiều. Cái gì võ đạo hiệp hội phó bộ trưởng, đó cũng không phải là sao gặp. Diệp Trần lần này tới đây, vậy không coi vào đâu chuyện hiếm. Tự nhiên không bị bọn họ để ở trong mắt. Dẫu sao, có tông chủ cái đó nguyên anh trung kỳ cường giả ở đây. Người bình thường tới vậy không có ích gì. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần mang người tiếp tục đi vào trong đầu đi. Hơn đi mấy bước, liền đụng phải không thiếu Thiên Hoa Tông đệ tử. Từng cái một tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm đem Diệp Trần các người tất cả đều vây lại. Mặc dù không có quá mức tiến lên, nhưng cái này cái dáng điệu đã rất rõ ràng. Tiến thêm một bước, chết. Một cái trong đó trẻ tuổi kim đan hậu kỳ Thiên Hoa Tông đệ tử rút ra trường kiếm, chỉ Diệp Trần các người, lạnh lùng nói, phải không? Diệp Trần cười nhạo một tiếng, căn bản không phản ứng hắn. Nhưng vậy không tiếp tục đi về phía trước. Cái này một đám đệ tử bình thường cũng không phải là hắn mục tiêu. Ngày hôm nay hắn mục tiêu là trực tiếp tìm Thiên Hoa Tông tông chủ. Những tiểu lâu la này, vậy không cần phải phản ứng. Rất nhanh, mấy cái lớn tuổi ông già từ Thiên Hoa Tông nội bộ đi ra. Một cái nguyên anh sơ kỳ, bốn cái kim đan hậu kỳ. Xem thực lực này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng cái này nguyên anh sơ kỳ, cũng không phải là Thiên Hoa Tông tông chủ. Ta là Thiên Hoa Tông đại trưởng lão Khổng Tuyên. Ngươi thì là người nào? Khổng Tuyên đứng ở Diệp Trần trước mặt, thản nhiên nói. Võ đạo hiệp hội tác chiến bộ phó bộ trưởng. Diệp Trần, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Để cho một cái đại trưởng lão đi ra, coi là có ý gì? Diệp Trần tự giới thiệu, hỏi ngược lại nói. Chúng ta tông chủ nói, tác chiến bộ phó bộ trưởng cũng tới mấy lần, cũng thua ở trên tay hắn. Thừa dịp còn sớm rời đi. Nếu không, xui xẻo là ngươi. Đây là hắn đối với ngươi trung tâm khuyến cáo. Khổng Tiên nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Lời nói tới giữa, đều là đối với Diệp Trần cái này tác chiến bộ phó bộ trưởng khinh thị. Diệp Trần nghe lời này, coi như là nghe rõ ràng. Ở hắn trước, đã tới rất nhiều cái tác chiến bộ phó bộ trưởng, nhưng mỗi một người đều là sát vũ mà về, không có bất kỳ thu hoạch. Điều này cũng làm cho đưa đến toàn bộ Thiên Hoa Tông đối với tác chiến bộ phó bộ trưởng cái chỗ ngồi này đều có đốt lên vết chai, một chút cũng không có để ở trong lòng. Cùng ngươi nói chuyện đâu, đi nhanh lên người, chờ ép được chúng ta động thủ. Khổng Tuyên gặp Diệp Trần còn ở nói nhảm, lúc này liền mất hứng. Vung tay lên, bên cạnh mấy cái kim đan hậu kỳ đỉnh cấp các trưởng lão đứng ở Diệp Trần chung quanh. Nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể lên tới ra tay. Tới đi, Diệp Trần nhưng là chủ động hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Vậy mấy cái kim đan hậu kỳ các trưởng lão vậy không do dự, trực tiếp xông đi lên, hướng về phía Diệp Trần liền qua quả đấm. Ước chừng 5-6 đạo quả đấm đột nhiên hướng Diệp Trần đập tới. Vậy lực đạo cực kỳ khủng bố, mang đếm cổ kính khí đánh về phía Diệp Trần. Tới tốt, Diệp Trần trầm giọng nói một câu. Hắn ngày hôm nay nếu là không lộ ra điểm công phu thật, còn thật không có biện pháp rung động những người này. Một cái thức mở đầu, nhẹ nhàng tự nhiên quả đấm. Một cổ quyền ý đột nhiên tự nhiên liền đi ra, hướng mấy cái kim đan hậu kỳ đỉnh cấp nam tử đánh tới. Bình thường không có gì lạ, nhưng chính là hào hùng linh khí đánh tới. Oanh, một đạo cực kỳ nặng nề tiếng vang truyền đi, đem vậy mấy cái kim đan hậu kỳ các trưởng lão đánh tại chỗ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bành, tạm thời tới giữa, mấy đạo vật nặng đập xuống đất thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp mấy người kia tất cả đều đánh rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Tê, một màn này, để cho người ở chỗ này tất cả đều trợn to mắt. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này, người này một quyền, rốt cuộc lại như vậy khủng bố. cái này cũng quá đáng sợ đi. Chung quanh Thiên Hoa Tông các đệ tử toàn đều nín thở. Đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Dẫu sao, cái này cũng quá phóng đại. Bọn họ cũng chỉ thấy được Diệp Trần đứng tại chỗ. Hướng mấy người này đánh một đấm. Mà mấy cái đại trưởng lão tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Liền xông lên cái này cổ lực đạo. Cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận cư trú. Vậy mấy trưởng lão có thể tất cả đều là kim đan hậu kỳ đỉnh cấp thực lực à? 5, 6 cái người đối phó một cái nguyên anh sơ kỳ. Lại bị một quyền đánh bay. Cái này tác chiến bộ phó bộ trưởng. Nhìn dáng dấp, thực lực phi phàm à. Khổng đại trưởng lão, các ngươi tông môn cái này trưởng lão thực lực. Tự hồ chỉ là bình thường thôi à. Diệp Trần đứng tại chỗ. Vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói một câu. Lời nói bên trong, đều là giễu cợt, đáng chết. Khổng tiên vậy rất tức giận. Hắn thành tựu đại trưởng lão. Nhìn mình tông môn trưởng lão bị người một quyền đánh bay. Còn nói ra như vậy khiêu khích tới. Dĩ nhiên là mất mặt. Lúc này liền lắc người một cái. Đến Diệp Trần bên cạnh. Vậy hãy để cho lão phu tới lãnh giáo ngươi một chút thực lực. Khổng tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh quả đấm liền hướng Diệp Trần tới. Dẫu sao cũng là nguyên anh sơ kỳ thực lực. Cái này vừa động thủ. Liền so với trước đó những thứ này kim đan hậu kỳ các trưởng lão lộ vẻ được không giống nhau nhiều. Động một cái, liền giống như mãnh hổ xuống núi. Một quyền động một cái tới giữa. Biểu dương sấm sét lực. Tạm thời tới giữa. Giống như là hóa thân nắm trong tay sấm sét lôi thần. Điều khiển sấm sét hướng Diệp Trần gọi lại. Diệp Trần cũng là chủ động tiến lên đón. Nguyên anh trung kỳ thực lực. Hắn có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng cùng là nguyên anh sơ kỳ. Diệp Trần còn thật không có mang sợ. Trải qua thời gian dài như vậy lịch luyện. Hắn cũng coi là bị nguyên anh hậu kỳ người dày xéo qua. Đối phó khổng tiên như vậy nguyên anh sơ kỳ. Đã sớm là 10 phần chắc 9. Hai người kinh khí đánh nhau. Từng trận tiếng nổ vang lên. Để cho không thiếu Thiên Hoa Tông đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay tức thì. Vậy không phân được cái thắng bại tới. Cái này khổng tiên cũng là uy tín lâu năm nguyên anh hậu kỳ thực lực. Diệp Trần muốn hoàn toàn đánh bại đối phương. Đúng là còn cần tiêu phí một ít khí lực. Cơ hội sẽ đến. Diệp Trần dẫu sao còn trẻ. Mà khổng tiên đã là tuổi thất tuần. Linh lực này dự trữ cũng không có Diệp Trần lợi hại. Cái này thời gian càng kéo dài. Đối với khổng tiên mà nói. Càng bất lợi. Diệp Trần vừa nhìn thấy khổng tiên lực không hề bát. Lập tức nắm chắc thế công. Đột nhiên gia tăng lực đạo. Cái này buông lỏng một chút một thì. Khổng tiên thì không chịu nổi. Cả người trực tiếp băng bàn. Cút. Diệp Trần một cước đạp tới. Trực tiếp đem khổng tiên một cước đá bay. Oanh. Khổng tiên bóng người thẳng tắp đập ở sau lưng Thiên Hoa Tông đại sảnh trên đỉnh. Từ chỗ cao rơi xuống. Đem đại sảnh nóc cho đánh xuyên. Rơi ở bên trong. Cái này. Đại trưởng lão cũng thua. Thiên Hoa Tông tông chủ ở chỗ nào? Còn không ra. Diệp Trần tức giận hống liền một câu. Đem toàn bộ Thiên Hoa Tông đều chấn động mấy phần. Hắn tin tưởng. Liền loại cường độ này. Đừng nói ở bên trong ẩn núp. Chính là bế quan thanh tu. Cũng không khỏi không đi ra. Người có cái gì tư cách để cho chúng ta tông chủ xuất quan? Không sai. Chúng ta tông chủ tu vi võ công cái thế. Há là ngươi có thể so sánh. Còn không mau mau lăn xuống núi. Tông chủ ra tay. Ngươi liền hoàn toàn chết chắc. Thiên Hoa Tông đệ tử từng cái một còn đặc biệt phách lối. Xem cái này dáng điệu. Tựa hồ còn không muốn để cho Thiên Hoa Tông tông chủ đi ra. Tất cả lui ra. Đây là một đạo âm thanh trầm mạnh vang lên. Chỉ gặp một bóng người từ Thiên Hoa Tông đại sảnh vị trí xuất hiện. Đi từ từ tới đây. Cả người mộc mạc đạo bao. Tóc hoa râm. Lộ vẻ được cả người đều là dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Rất có khí chất. Tông chủ. Tông chủ đến. Tông chủ cũng xuất quan. Thiên Hoa Tông đệ tử từng cái một tất cả đều quỳ xuống đất thi lễ. Trán và ánh mắt bên trong đều là tôn kính. Nhìn ra. Cái này Thiên Hoa Tông tông chủ ngược lại là rất được tông môn đệ tử kính yêu. Người chính là Thiên Hoa Tông tông chủ. Diệp Trần nhìn người đến, trực tiếp hỏi nói, kẻ hèn, Thiên Hoa Tông tông chủ, Từ Phương. Từ Phương nhìn Diệp Trần khẽ gật đầu, võ đạo hiệp hội tổ chức tác chiến bộ phó bộ trưởng. Diệp Trần thản nhiên nói, ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, cầm Thiên Hoa Tông giải tán, ngươi có thể mang người ngươi cút đi, nơi này ta sẽ một cây đuốc đốt hết. Cái gì? Nghe được Diệp Trần mà nói, tất cả Thiên Hoa Tông đệ tử đều ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt đều là vẻ giận dữ. Ngay trước toàn thể Thiên Hoa Tông đệ tử và Thiên Hoa Tông trước mặt tông chủ, nói như vậy, không phải là đang đánh mặt sao? Mà đây người, thật chính là như vậy phách lối cực kỳ. Lớn gan ngông là, người cứ như vậy tự tin sao? Từ Phương nhìn Diệp Trần, thản nhiên nói, ở ngươi trước, tới nơi này tác chiến bộ bộ trưởng cửa cũng đều là nói như vậy. Không qua bọn họ chết, bị thương tổn thương, ai cũng không có thể cầm chúng ta Thiên Hoa Tông như thế nào. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, hiện tại các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Thiên Hoa Tông, phải hủy diệt, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Hoa Tông trở thành lịch sử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://meteruyensiu.com/chuyen-toing-nối-sins-toi-cins-di-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.